Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 992, một tin tức tốt. Lâm Phi Phàm đi trước địa cầu trung tâm chỉ huy, nơi này vốn là vị ở dưới đất Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Bất quá bởi vì danh tự cách cục quá nhỏ, cho nên dứt khoát được mệnh danh là địa cầu trung tâm chỉ huy. Tại đây bên trong, toàn thế giới nhà quân sự nhóm thảo luận đồng thời điều động chỗ có khả năng quân sự tài nguyên. Bất quá, lúc này nơi này đã loạn làm hỗn loạn, đối mặt toàn bộ vũ trụ kéo tới kẻ địch. Này chút địa cầu tướng quân không có nửa điểm tự tin có thể thắng. Bọn hắn thậm chí cũng không dám đi đếm một chút kẻ địch thống kê con số. Trước không nói đến tột cùng có nhiều ít chiến sĩ, dù cho chỉ là nhìn một chút phi thuyền con số, cũng đủ để dọa sợ tất cả mọi người. Làm Lâm Phi Phàm xuất hiện ở đây, Cổ Nhã lập tức liền phát hiện hắn. Sau đó tất cả mọi người phát hiện Lâm Phi Phàm. Sau một lát, Lâm Phi Phàm bên người liền chất đầy người. Đám người lao nhau nói xong các quốc gia ngôn ngữ, tại Lâm Phi Phàm trong lỗ tai liền là ồn ào ong ong một mảnh. Lâm Phi Phàm giơ hai tay lên, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Vây quanh ở Lâm Phi Phàm bên người kỳ thật cũng đều là các quốc gia quân sự lãnh tụ. Nơi này tự nhiên cũng không phải tiểu thịt tươi đột nhiên xuất hiện ở phi trường. Cho nên rất nhanh, đám người đều an tĩnh lại. Ta có hai chuyện muốn nói. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Lâm Phi Phàm nói, trước tiên nói một chút tin tức tốt đi. Chúng ta bây giờ quá cần tin tức tốt. Nói chuyện chính là nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Được, ta đây trước tiên là nói về tin tức tốt đi. Lâm Phi Phàm nói, tin tức tốt là, ta đã tìm được Miêu Tiểu Lệ bản thể, mà lại hiện tại Miêu Tiểu Lệ đang tại khôi phục lực lượng. Một khi lực lượng của hắn khôi phục, toàn bộ trong vũ trụ, đem sẽ không còn có bất luận cái gì người là uy hiếp của chúng ta. À, quá tuyệt vời, ta liền biết chúng ta sẽ không cứ như vậy kết thúc. Một đám người hoan hô lên, bọn hắn thật là đè nén quá lâu. Quá lâu không có nghe được tin tức tốt. Hắc, đều đừng vội chúc mừng. Còn có một cái tin tức xấu đâu. Bây giờ nói chuyện Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hắn cũng sớm đã nghe nói Lâm Phi Phàm trở về. Mà lại cũng nghe nói Lâm Phi Phàm biểu lộ rất tồi tệ. Cho nên hắn cho rằng, tin tức xấu này khả năng so trong tưởng tượng tệ hơn. Tin tức xấu là, chúng ta cần 12 ngày. Lâm Phi Phàm nói. 12 trời, có ý tứ gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Đơn giản tới nói, Miêu Tiểu Lệ lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ. Mong muốn tự do lực lượng của nàng, nàng cần thời gian 1 năm tới tiến hành giải mã. Bất quá ta thông qua một chút thủ đoạn đem thời gian này rút ngắn đến 12 trời. Ý vị này, chúng ta chỉ cần có thể kiên trì nổi 12 ngày, chúng ta liền thắng. Lâm Phi Phàm nói rõ lý do nói. Lần này, không ai gieo hò, cũng không một người nói chuyện. Bởi vì 12 trời, cái này thật sự là quá lâu. Vũ trụ đại quân đã tại hệ ngân hà bên ngoài. Chỉ cần lại một lần nữa truyền tống liền có thể trong vòng 1 ngày đến Thái Dương hệ. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí căn bản không cần tiến vào Thái Dương hệ. Trực tiếp là có thể đem Thái Dương hệ phá hủy. 12 trời. Nếu như chúng ta kiên trì không xuống đâu. Không biết ai đột nhiên hỏi một câu. Nghe giọng nói không phải người Trung Quốc. Nếu như chúng ta kiên trì không xuống. Như vậy trong vũ trụ này đem sẽ không bao giờ lại có địa cầu cái này khái niệm. Lâm Phi Phàm nói. Bầu không khí chẳng những không có bất luận cái gì hòa hoãn. Ngược lại chưa từng có ngưng trọng lên. Một số người trong mắt đều đã mất đi hy vọng. Mấy cái đại quốc bộ trưởng bộ quốc phòng xúm lại tại Lâm Phi Phàm bên người. Trung Quốc bộ trưởng bộ quốc phòng hỏi. Tiểu Lâm đồng chí, chúng ta chẳng lẽ không có một chút hy vọng sao? Lâm Phi Phàm nói. Có, hy vọng tự nhiên vẫn phải có. Là cái gì? Vài người truy vấn. Hy vọng chính là, ta sẽ đem Á Qua Ân dẫn đi. Lâm Phi Phàm ánh mắt kiên định nói. Vài vị bộ trưởng bộ quốc phòng hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, Á Qua Ân, Đây mới là chiếm cứ tại trong lòng mỗi người nhất to lớn bóng mờ. Nếu như chỉ là đối mặt vũ trụ đại quân, có lẽ còn có thể khẽ cắn môi nói một câu. Liều mạng, có thể đối mặt Á Qua Ân. Nàng trong nháy mắt liền có thể phá hủy địa cầu năng lực. Đó là khó mà chống cự lực lượng nghiền ép. Đối mặt loại cấp bậc này lực lượng, bình thường nhân loại thậm chí cũng không có cách nào nhấc lên ý niệm chống cự. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không phải người bình thường. Ta sẽ nghĩ biện pháp nắm Á Qua Ân dẫn đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng ngăn chặn. Sau đó, địa cầu liền giao cho các ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Phi Phàm, tầm mắt phức tạp, bởi vì dẫn đi Á Qua Ân cơ hồ sẽ cùng tại tự tìm đường chết. Không, không phải cơ hồ, này hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Người yên tâm, hài tử, chúng ta hội giữ vững địa cầu. Nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không cùng địa cầu cùng một chỗ hủy diệt. Chúng ta sẽ chết ở địa cầu hủy diệt phía trước. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ở phương xa Cổ Nhã. Cổ Nhã muốn nói lại thôi. Loại thời điểm này, nàng đã không biết phải nói gì mới tốt nữa. Lâm Phi Phàm lời nói nàng đều đã nghe thấy. Lúc này Lâm Phi Phàm muốn đi chấp hành tự sát nhiệm vụ. Mà nàng, không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng thậm chí không có cách nào đi theo Lâm Phi Phàm cùng đi chiến đấu. Bởi vì nàng chỉ có thể trở thành liên lụy. Các đồng bào của ta, Lâm Phi Phàm nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ trong trung tâm chỉ huy ngoại trừ số liệu âm thanh bên ngoài, lại không cái gì động tĩnh. Mấy năm trước, coi ta lần thứ nhất trở thành tu sĩ thời điểm, ta căn bản cũng không có nghĩ đến. Ta vậy mà lại trở thành như bây giờ. Khi đó ta chỉ là một cái hết sức xui xẻo, bị cơ quan du lịch cự tuyệt rất nhiều lần thuộc khóa này sinh mà thôi. Cho tới bây giờ ta cũng không biết. Vì cái gì ta thân là một cái nam hướng dẫn du lịch vậy mà lại bị cơ quan du lịch cự tuyệt. Sau này, ta đi tới một nhà huyền giới cơ quan du lịch. Ta thấy được một cái thế giới mới. Quen biết bằng hữu mới. Cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Chiến thắng rất nhiều kẻ địch. Mãi cho đến cứu vớt thế giới. Nói thật, ta chưa từng có lấy chính mình đương thời giới người cứu vớt. Ta thậm chí đều không chút tiếp thụ qua tin tức phỏng vấn. Ta cảm giác tựa như là tại làm một giấc mộng một dạng. Thế nhưng là tất cả những thứ này lại quá chân thực. Này căn bản không phải mộng. Sau đó, từng bước một, có lẽ là trùng hợp. Có lẽ có cái gì phía sau màn hắc thủ tại thôi động. Ta đi tới hôm nay. Hát xì, trong góc truyền đến nhỏ không thể nghe được hát xì âm thanh. Có thể bây giờ căn bản không ai đi xem đến tột cùng là ai đánh hát xì. Ta, Lâm Phi Phàm, lập tức liền xảy ra phát. Ta sẽ giúp các ngươi thăm dò người xâm nhập nội tình. Đem số liệu truyền về, để cho các ngươi có thể có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị ứng đối. Sau đó, ta liền sẽ đi sâu vũ trụ, rời xa địa cầu. Ta sẽ mang đi chúng ta địch nhân kinh khủng nhất. Á Qua Ân, có lẽ ta có thể còn sống trở về. Có lẽ ta không thể. Thế nhưng này không có quan hệ. Ta sẽ vận dụng ta tất cả thủ đoạn. Dù cho nắm chính ta biến thành quái vật, ta cũng sẽ vì các ngươi kéo dài ít nhất 12 ngày. Sau đó, hết thảy liền an toàn. Thế nhưng ngươi đây, một người cao giọng hô nói. Ngươi có cái gì thoát thân biện pháp tốt sao? Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Ta đương nhiên có a. Ta là ai a? Cứu vớt thế giới cùng chơi giống như. Theo loại chuyện này bên trong thoát thân còn không phải việc rất nhỏ. Lời này, người chung quanh không tin. Người hỏi không tin. Liền liền Lâm Phi Phàm chính mình cũng không tin. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Sau đó nói. Được rồi chư vị. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta hy vọng cuộc chiến tranh này sẽ tiêu chí lấy nhân loại chúng ta đi vào vũ trụ. Trở thành trong vũ trụ nhất lời nói có trọng lượng chủng tộc. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng, chiến tranh đem sẽ không lại lần phát sinh, bởi vì chúng ta đều thấy được, chiến tranh, thật không phải một cái tốt a. Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh ở đây mỗi người,